đây chính là có được đặc chiêu quyền lực đại nhân vật, chỉ cần bị hắn no y chu nở dê, liền thi đa y ho cờ cũng không cần tham gia, trực tiếp liền có thể gia nhập Thâm Hải Đại học. Sớm biết ta vừa nãy đi để phi kiếm điện một hồi vậy cũng yếu nhân ra có thể no y chu nở dê mới được. Lý Diệu thuận miệng nói, một trái tim nhưng là ầm ầm nhảy lên, căng thẳng, hương phấn, mừng rỡ các loại tâm tình rắc rối phức tạp, khiến cho hắn kích động tới cực điểm. Thâm Hải Đại học là đưa cờ hắn trung tâm lý tưởng nhất đại học, hắn nhất định phải ở cực hạn khiêu chiến tái trung được biểu hiện, để vị này Tạ Thính Huyền nhìn với cặp mắt khác xưa xác định chính mình nguyện vọng một, còn lại trường học đối với hắn sức hấp dẫn tất nhiên không thể lớn hơn. Lý Diệu cùng Trịnh Đông Minh vòng quanh khoang thuyền đi thôi một vòng, còn lại mấy trường đại học không nhìn kỹ, đang chuẩn bị rời đi khoang thuyền, chợt phát hiện ở tối bên trong góc, còn có một tiểu tiểu pha tờ triển thính. Cùng cái khác viện giáo trang trí xa hoa, phương tiện tiên tiến, người người nhốn nháo pha tờ triển thính so ra, nơi này triển thính thực sự keo kiệt rất nhiều, bên trong liền một tên tham quan học sinh QNZ không có, chỉ là ở nơi sâu xa nhất, ngồi một tên lẻ loi công nhân viên. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn lên, mặt trên viết Đại Hoàng Chiến Viện, cái này cũng là chín đại một trong, làm sao tình cảnh quặng cu é như vậy, đều không ai muốn ghi danh trường này. Lý Diệu hết sức tò mò địa hỏi Trịnh Đông Minh. Liếc mắt nhìn, không khỏi nở nụ cười, Đại Hoang Chiến Viện ở chín đại bên trong gốc gác tối thiện, thực lực tổng hợp yếu nhất, lại ở vào hoàn cảnh ác liệt yêu thú cánh đồng hoang vu, có điều chỉ là như vậy, không đến nỗi quặng cu é như vậy. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, Đại Hoang Chiến Viện nổi danh nhất chính là vũ đấu hệ, am hiểu bồi dưỡng rèn luyện thân thể, lợi vũ vào luyện thể giả, có người nói tôi cực đoan luyện thể giả thậm chí bài xích tất cả pháp bảo, cho rằng thân thể là được cờ. Ma nhờ nhất, là duy nhất pháp bảo, đơn thuần dựa vào nắm đấm cùng yêu thú chém giết, thực la mở là một đám người điên. Lý Diệu vừa nghe, là khá không đồng ý, hắn sinh ra ở pháp bảo phân mộ, am hiểu nhất bên người bất kỳ kẻm hóa thành vũ khí, để hắn chỉ dựa vào hai cái nắm đấm đi cùng kẻ địch chém giết. Thực la mở ngu không thể nói. Trịnh Đông Minh tiếp tục, Đại Hoang Chiến Viện tu hành lý niệm, ở địa phương vẫn có nhất định lý, bởi vì La Đại Hoang một vùng hoàn cảnh ác liệt, vật tư thiếu thốn. Không ít kết cấu tinh vi pháp bảo mạnh mẽ, bởi vì La ác liệt hoàn cảnh, sử dụng mấy lần đằng sau liền quá độ mài mòn, không thể tả lại dùng loại này cực đoan hoàn cảnh, mới bồi dưỡng được đơn thuần dựa vào thân thể luyện thể giả. Nhưng La ở Đông Nam một vùng, người tu chân đều am hiểu sử dụng pháp bảo. Loại này động tác võ thuật liền không phổ biến, hơn nữa rèn luyện thể phách cực kỳ thống khổ. Luyện thể chi, được xưng muốn chịu đựng 9981 khó mới hơi có tiểu thành. Ngươi nói, xem, ở chúng ta Đông Nam, ai như thế nghĩ không ra, sẽ chọn đi tới tôi thể con đường. Ngừng lại một chút, chính Đông Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vô đầu một cái, suýt chút nữa quên, các ngươi xích tiêu cấp 2 từng ra một tu luyện thiên tài yêu đao Bành Hải, hắn liền lựa chọn Đại Hoang Chiến Viện. Có điều hắn không phải cực đoan luyện thể giả, mà là kiếm tu, là yêu đao Bành Hải học tập đại học. Lý Diệu sáng mắt lên, đối với Đại Hoang Chiến Viện sinh ra một tia hứng thú.